huyết hận. Chương 14, Kỳ Lân tiên sinh. Góc truyện audio.com. Chấm. Hôm sau, Khải Nguyên dậy khá muộn. Mỹ Huyền không biết đã đi đâu. Còn Nhã Ca đang nằm bên cạnh hắn. Nhã Ca như biết hắn định hỏi gì. Liền nói, Mỹ Huyền chỉ đi ra chợ mua thức ăn thôi. Không đi mất đâu. Anh đừng lo. Khải Nguyên thở dài nhìn Nhã Ca nói. Thật là không phải. Anh đã để em chịu thiệt thòi rồi. Nhã Ca chớp mắt nhìn hắn nói. Anh đừng quá bận tâm. Hãy cứ sống vui vẻ. Em và Mỹ Huyền cũng thân thiết như chị em rồi. Em phải cảm ơn anh đã mang đến cho em một cô em gái mới đúng. Khải Nguyên không nói gì nữa. Trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn. Lại ôm Nhã Ca vào lòng. Những ngày sau đó cuộc sống của hắn quả thật vui vẻ. Chút được gánh nặng trong lòng. Lại được hai mỹ nhân quan tâm chăm sóc. Hàng xóm của hắn lúc trước đã nhìn hắn với ánh mắt ganh tị, giờ họ lại nhìn hắn với ánh mắt ganh tị bội phần hơn. Nhưng Khải Nguyên vẫn luôn canh cánh nỗi lo về tổ chức thần bí. Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Hắn muốn tìm đến tổ chức đó trước khi họ lại tìm ra hắn. Ellen đã chết, tổ chức đó lại mất dấu Khải Nguyên lần nữa. Tạm thời hắn được yên ổn. Hắn nhân thời gian này tự tăng cường công lực bản thân và truy tìm thông tin về tổ chức đó. Khải Nguyên cuối cùng cũng nghĩ ra phương pháp làm cho Kỳ Lân tiên sinh chịu nói. Phương pháp đó là dùng dị năng đọc ký ức và suy nghĩ của ông ta. Muốn vậy hắn phải gặp được ông ta trước đã. Sau đó phải tìm cách chạm vào người ông ta đủ lâu. Khải Nguyên tự tin vào sự thông minh của mình. Hắn sẽ làm được. Một buổi sáng, hắn ra ngoài mà không nói cho hai người đẹp biết. Một mình đi đến tổng đàn Kỳ Lân. Đám đặc nhiệm bảo vệ tổng đàn vừa thấy hắn liền nhao nhao lên. Tình Thánh kìa, Tình Thánh đại ca, đi uống cà phê với đệ nhé. Đừng đi với hắn, đi với tôi nè. Đi cà phê chán lắm. Tình Thánh đại ca, đi uống với đệ vài chén đi. Hình như chuyện tình của Lâm Tuấn và Xuân Hà đã thổi phồng hắn quá đáng. Khải Nguyên cười khổ, nghiêm giọng nói. Để sau đi, hôm nay ta có việc quan trọng muốn thương lượng với Kỳ Lân tiên sinh. Bọn đặc nhiệm liền đi báo cáo. Ít lâu sau, một tên nói với Khải Nguyên. Kỳ Lân tiên sinh đã đồng ý, xin mời Tình Thánh đại ca theo tôi. Phòng làm việc của Kỳ Lân tiên sinh ở tầng cao nhất của cao ốc. Khải Nguyên cuối cùng cũng bước vào đó. Hắn nhìn thấy trung niên tóc bạc đang ngồi khoanh tay như thể đợi hắn. Khải Nguyên cười xã giao nói. Xin chào Kỳ Lân tiên sinh. Rồi đưa tay ra. Kỳ Lân tiên sinh cũng đưa tay ra bắt tay hắn. Hắn nhân cơ hội này giữ chặt tay ông ta. Miệng làm bộ nói. Ồ, Kỳ Lân tiên sinh không ngờ cũng là cường giả. Miệng nói vậy. Khải Nguyên giả vờ đấu lực tay với ông ta. Ngầm dùng dị năng dò xét. Quái lạ, Khải Nguyên không thấy gì hết. Tất cả những gì hắn thấy là một trời tối đen vô tận. Kỳ Lân tiên sinh cười nhạt. Chàng trai trẻ không ngờ lại dùng nguyên thần vấn dò xét lão à, Khải Nguyên kinh ngạc. Bỏ tay ra, không ngờ lại không thể đọc suy nghĩ của lão cáo già này. Kỳ Lân tiên sinh lại nói tiếp, nguyên thần vấn chỉ dò xét được người có năng lực tinh thần thấp hơn mình thôi. Nếu năng lực tinh thần bằng nhau thì xác suất 50. 50. Còn như năng lực tinh thần của đối tượng cao hơn của người dùng nguyên thần vấn thì vô phương. Khải Nguyên vô cùng kinh ngạc. Hỏi, cái đó gọi là nguyên thần vấn à, ông cũng biết nó sao? Kỳ Lân tiên sinh cười. Ta có nghe qua phương pháp này chứ không biết thi triển nó. Nhưng năng lực tinh thần của ta hơn cậu là chắc chắn. Cậu không dùng cách đó được đâu. Rồi lão lại nói. Đa số người tìm ta để mua bán những tin tức bí mật. Xem ra cậu muốn cướp hàng của ta thì phải. Không sao, hôm nay có khuyến mãi đặc biệt. Cậu tiếp được một chiêu của ta. Ta liền nói cho cậu một bí mật. Nói xong, lão đưa tay lên. Trong tay xuất hiện một quả cầu trong suốt. quả cầu này dường như được tạo thành từ những luồng không khí không ngừng dịch chuyển. Kỳ Lân tiên sinh ném quả cầu về phía Khải Nguyên. Quả cầu bay trong không khí nhưng dưới đất chỗ nó bay ngang qua gạch lót sàn bị chấn động nứt vỡ cả. Các mảnh gạch vụn bay tung tóe, rõ ràng quả cầu này mang một kình lực khủng bố vô cùng. Khải Nguyên cả kinh vội vận công hộ thể. Một tiếng nổ vang lên. Căn phòng bị chấn động. Vôi vữa và gạch vụn bay tứ tung. Bọn đặc nhiệm bên ngoài nghe vậy định xông vào ứng cứu. Kỳ Lân tiên sinh nói lớn. Ta không sao. Không ai được vào. Bọn đặc nhiệm nghe vậy không dám làm gì. Chỉ đứng yên bên ngoài. Ngay cả nhìn lén cũng không dám. Khải Nguyên dựa vào tường đứng dậy. Đôi mắt đỏ ngầu phát ra một tia nhìn dễ sợ. Miệng có một dòng máu chảy ra. Rõ là đã bị nội thương. Hai tay hắn từ từ đưa lên. Từ hai bàn tay hắn chợt xuất hiện hai quả cầu giống như của Kỳ Lân tiên sinh, chỉ khác là một quả cầu trong suốt còn một quả cầu dường như tạo thành từ khí đen. Hắn vung tay đẩy hai quả cầu đó về phía Kỳ Lân tiên sinh. Hai quả cầu của Khải Nguyên quấn lấy nhau, chuyển động theo quỹ đạo xoắn ốc như một cơn lốc. Kỳ Lân tiên sinh cũng kinh sợ. Hai tay tạo ra hai quả cầu cũng y hệt như vậy, dùng cùng phương pháp đẩy ra. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Căn phòng của Kỳ Lân tiên sinh bị phá hủy hoàn toàn. Tường nứt hết cả, Khải Nguyên bị chấn động đẩy lui ra sau. Nhưng vẫn đứng vững, Kỳ Lân tiên sinh vẫn đứng yên tại chỗ. Kỳ Lân tiên sinh nói, khá lắm, không ngờ cậu lại sử dụng được âm dương giao thoa trường. Lại tiếp được hai chiêu của ta. Khải Nguyên chùi vệt máu trên mép. Hỏi, thực sự ông còn có chiêu thứ ba không? Kỳ Lân tiên sinh thùng thỉnh đáp. Còn, nhưng nếu ta phát chiêu đó, cậu chết chắc. Khải Nguyên cũng biết công lực hắn thua Kỳ Lân tiên sinh. Không dám liều, bèn nói. Theo lời hứa ông phải nói cho ta hai bí mật. Còn chiêu thứ ba sau này ta sẽ tiếp. Kỳ Lân tiên sinh dẫn Khải Nguyên vào một phòng khác. Sau đó nói. Cậu hỏi đi. Hai câu thôi đấy. Khải Nguyên nói một lượt. Câu thứ nhất. Ông biết những gì về khu vực 51. Câu thứ hai. Ông biết gì về dự án siêu cấp chiến sĩ của chính phủ Mỹ? Kỳ Lân tiên sinh cười. Cầm bình trà trên bàn rót ra tách. Nhấp một ngụm nói. Câu thứ nhất. Khu vực 51 là nơi thử nghiệm vũ khí hóa học và sinh học bí mật của chính phủ Mỹ. Ta chỉ biết nó nằm trong một sa mạc. Không biết chi tiết địa điểm. Có một nhà báo tên là Lôi Viễn Khương của tờ báo Thần Trung đã từng điều tra về khu vực 51 trong 3 năm. Dường như có thu hoạch. Nhưng 3 năm trước anh ta lại đột nhiên biến mất không dấu vết. Những gì ta biết là do anh ta nói lại trước khi biến mất. Lại ngưng một lúc để uống trà. Kỳ Lân tiên sinh nói tiếp. Câu hỏi thứ hai. Siêu cấp chiến sĩ thực ra là những quái vật được tạo ra từ phòng thí nghiệm. Có sức mạnh hủy diệt kinh hồn. Chúng được tạo ra bằng công nghệ sinh học. Nghe đâu có dùng cả nhiễm sắc thể của sinh vật ngoài hành tinh. 3 năm trước đã từng có một tên như vậy xuất hiện. Hắn được thả vào dãy núi Khatula để đối phó với bọn khủng bố Anz lần trốn ở đó. Chỉ một tên thôi đã hạ sát toàn bộ 1.100 tên khủng bố và tên thủ lĩnh tổ chức đó là Abdul Raziel. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hình như hắn bị tổn thương nặng quá không phục hồi được nên người sai hắn đi đã phát lệnh tự hủy diệt. Một quả bom hạt nhân loại nhỏ, không một hạt bụi được tìm thấy. Cái này cũng do Lôi Viễn Khương nói với ta. Sau đó ông ta lại cười nói. Ta thích cậu rồi đó. Ta cũng có một khuyến mãi nữa tặng cậu nhưng không liên quan đến siêu cấp chiến sĩ và khu vực 51. Cậu muốn nghe không? Muốn. Khải Nguyên liền nói. Kỳ Lân tiên sinh nói một tràng dài. Năng lực tinh thần là một khái niệm rất khó nắm bắt. Ta cho cậu một số ví dụ. Những người có khả năng thôi miên, tiên tri, nhìn thấy hay thậm chí là điều khiển được ma quỷ, có khả năng sử dụng pháp thuật hô phong hoán vũ, điều khiển được các nguyên tố nước, lửa, điện, tất cả đều là do năng lực tinh thần. Năng lực này là dị năng bẩm sinh do có những loại sóng não đặc biệt nào đó mà ra. Người có dị năng này cực hiếm. Ngàn người có một nhưng không phải ai cũng phát hiện và điều khiển được năng lực đó, cũng nên số người sử dụng được năng lực tinh thần càng ít. Số người có năng lực tinh thần đủ mạnh để thi triển các dị thuật sát thương chỉ có thể nói là triệu người có một. Ta và cậu nằm trong số đó. Lão nhìn nét mặt kinh ngạc của Khải Nguyên rồi lại tiếp. 88 năm trước xuất hiện một ma đầu dị thuật và võ công cực cao. Giết người vô số. Hắn thích tìm giết những người thành danh trong giới võ thuật. Những người thuộc giới võ thuật rất sợ hắn. Họ đã hợp tác, cùng liên thủ để đấu với hắn. Kết quả là giết chết được ma đầu này. Nhưng giới võ thuật tổn hại quá nhiều. Rất nhiều môn công phu không còn truyền nhân và bị mất đi. Ma đầu đó sử dụng trường pháp mà ta và cậu đã thi triển. Trường pháp này là tinh hoa của dị thuật và võ công. Dùng hợp cả hai môn này để kích phát một nguồn năng lượng tạo thành sát thương cực lớn. Ta do gặp duyên may nên tìm được bí kíp của ma đầu. Bí kíp đó chỉ có một. Cậu làm sao lại biết môn công pháp này? Ta vốn là nhìn ông thi triển. Trong đầu liền hiện ra. Tay liền làm theo. Có thể gọi là học lõm cũng chẳng sai. Khải Nguyên thành thật nói. Kỳ Lân tiên sinh thở dài nghĩ thầm. Ngộ tính cực cao. Quả thật đáng sợ. Rồi lão lại hỏi. Ai dạy cậu nguyên thần vấn vậy? Khải Nguyên đáp. Không ai cả. Ta tự tìm ra thôi. Mặt Kỳ Lân tiên sinh có vẻ kinh dị. Lão nặng nề nói. Tập luyện công pháp đã khó. Sáng tạo công pháp càng khó hơn. Cậu đúng là thần long. Mới ít tuổi mà đã lợi hại thế rồi. Sau này thực sự ta cũng không tưởng tượng nổi. Rồi lão lại nói giọng chân thành. Ta mong có thể hợp tác với cậu. Ta thực sự không muốn có đối thủ như cậu. Cái này phải suy nghĩ đã. Tôi chỉ dám chắc với ông rằng ông không phạm đến tôi thì tôi không phạm đến ông. Thế thôi. Khải Nguyên cứng cỏi đáp. Được, cậu có thể về. Kỳ Lân tiên sinh nói. Tiễn Khải Nguyên ra cửa. Khải Nguyên vừa đi vừa thầm nghĩ. Lôi Viễn Khương. Lại là một manh mối. Ta nhất định phải tìm hiểu. Cách chương.